Thiên Kim làm vợ kế. Chương 66, Hòa Ly. Gocchuyenaudio.com. Diêu Thái Phó thở dài, nhẹ nhàng nói, Nhược Thủy, Diêu gia có lỗi với con. Thân là nguyên lão mấy triều, ngay sau khi nhìn thấy Tiết Tuần ông đã lập tức nhìn ra tường tận sự tình bên trong. Nhược Thủy lại mỉm cười nói, con gái ở Diêu gia hưởng phúc nhiều năm nên vẫn giữ được phúc phần này. Thế nên con gái không biết phụ nhân người xin lỗi vì chuyện gì. Không tiếc thân mình hy sinh vì vinh quang của gia tộc. Chỉ phần này thôi đã đánh đổi biết bao nhiêu nước mắt. Biết bao nhiêu muộn phiền. Khi nghe Nhược Thủy nói vậy, Diêu Thái Phó thấy trên gương mặt con gái mình không có vẻ gì trái lương tâm hay bị ép buộc. Trái lại còn rất bình tĩnh, Nhược Thủy đã chấp nhận hết thảy vinh quang lẫn bất hạnh mà gia tộc gây ra cho nàng. Diêu Thái Phó nhìn Nhược Thủy, ông lại thở dài, xin lỗi con gái à, Diêu gia dù có quyền thế cũng vô phương chống lại hoàng gia. Phụ thân dù có thương con cách mấy cũng không thể nào đặt chuyện này lên trên. Hoàng mệnh trời ban, hoàng quyền ngút trời, đấy chỉ là 8 chữ đơn giản. Nhưng sâu thẳm bên trong nhuộm thắm máu đào, biểu thị đại quyền sinh sát trong tay. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến trời long đất lở. Cuộc chiến quyền lực giữa thế gia và hoàng gia nối tiếp muôn đời. Tùy lúc tùy nơi mà đôi bên đưa ra những thỏa hiệp khác nhau. Ví dụ như hoàng đế phải bảo vệ các đặc quyền của thế gia để nhận được sự ủng hộ từ bọn họ. Có những chuyện thấy mà phải làm như không thấy, đề bạt con em nhà thế gia. Cùng lúc đó hoàng đế cũng phải lợi dụng thế gia để củng cố địa vị của mình. Đổi lại, thế gia ủng hộ hoàng quyền là để bảo vệ quyền lợi, địa vị của gia tộc. Đây chính là màn kịch đen tối nhớp nhúa đằng sau. Giống như một con công kiêu ngạo xòe đuôi khoe vẻ hoa lệ vậy. Nhìn từ đằng trước thì đẹp đẽ không gì sánh bằng. Thế nhưng phía sau cũng chỉ là cái mông ghê tởm mà thôi. Ngoài mặt thì hoàng gia và thế gia ra vẻ vui vẻ thuận hòa. Nhưng phía sau cũng chỉ là sự trao đổi dưới nhiều hình thức mà thôi. Liệu có một ngày nào đó Diêu gia dốc toàn lực chống lại hoàng quyền không? Có khả năng, nhưng tuyệt nhiên không phải vì chuyện hoàng gia tính kế với con gái mình. Nhược Thụy rất quan trọng đối với Diêu Thái Phó, nhưng trên chiếc chiến xa giành quyền vị này trọng lượng của nàng rất nhỏ. Rất nhẹ, lợi ích của gia tộc mới là thứ bất khả xâm phạm. Vì lẽ ấy, khi những người trong gia tộc họ Diêu biết tin Nhược Thủy đưa con mình trở về. Phản ứng đầu tiên của bọn họ hoàn toàn không giống Diêu Thái Phó. Không hề đặt tâm trạng của Nhược Thủy ở vị trí đầu tiên. Vì sao năm xưa cả gia tộc lựa chọn cách im lặng khi Diêu Thái Phó vội vàng lập gia thất cho Nhược Thủy? Nguyên nhân chủ yếu là vì một cô gái không thể sinh nở đương nhiên không thể trở thành hoàng hậu. Làm một trắc phi chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của hoàng đế. Trong cung cấm kia, nếu không có con cái làm hậu thuẫn thì khó mà trụ vững. Nhận một đứa trẻ về nuôi ư, đứa bé kia bì được với con của hoàng hậu sao? Đến khi ấy, nếu Diêu gia muốn hưởng lợi, chẳng những phải đối chọi với nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Còn phải chống cọi với những thứ lễ pháp lưu truyền qua hàng ngàn năm. Hơn nữa, sao họ có thể dựa vào tình cảm hư vô như có như không của đấng quân vương? Tình cảm của người tọa ngôi cửu ngũ chí tôn kéo dài được bao lâu? Tin cậy được bao nhiêu? Câu hỏi này khó có ai trả lời được, ngay như đến ân tình cứu mạng, thứ ân tình ai nấy đều rõ ràng nhưng người không thừa nhận. Cũng chính vì người biết quá nhiều. Và từ xưa đến nay đế vương vốn dĩ vô tình bậc nhất. Cho nên cái phần thắng quá nhỏ bé, giả như chống lại tất chuốc lấy thất bại, cái giá mà Diêu gia phải trả lại quá lớn, bọn họ không dám mạo hiểm, thế nên người trong gia tộc đều giữ im lặng trước việc Diêu Thái Phó vội vàng tìm người gả Nhược Thủy đi. Toàn Diêu gia đều hồi hộp sau khi hay được nguyên nhân sâu xa này. Họ lo lắng không phải vì chuyện hoàng đế tính kế với nhi nữ nhà mình, mà họ sợ rằng nhà mình thua kém nhà mẹ hoàng hậu trong mắt hoàng đế. Qua một thời gian sẽ vứt bỏ Diêu gia, đấy chính là điều đầu tiên khiến người nhà họ Diêu đau đầu. Vì thế, người nhà họ Diêu đã bắt đầu điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào ra tay. Nếu như suy nghĩ của họ là vì Nhược Thủy thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật là họ chỉ quan tâm xem vì lý do gì mà trong thời khắc ấy Hoàng gia lại chọn cách bỏ qua nhà họ. Đêm đó Diêu gia cử hành dạ yến đón Tiết Minh Viễn và Nhược Thủy về nhà. Tiết Minh Viễn đứng ngồi không yên, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Nhược Thủy lén nắm tay Tiết Minh Viễn động viên tinh thần cho phu quân. Diêu lão phu nhân cố ý sai người đưa Tiết Tuấn đến ngồi cạnh mình. Tự mình gắp đồ ăn cho cậu bé. Diêu thái phó âm thầm quan sát Tiết Minh Viễn vài lần đều lắc đầu. Trong đầu ông nảy ra một suy nghĩ kinh thiên động địa. Diêu thái phó cảm thấy Tiết Minh Viễn không xứng với Nhược Thủy. Trước kia con gái ông phải gả vội nên người nhà trong kinh thành không có ý kiến gì. Hiện tại sóng gió đã qua, Nhược Thủy lại có thể mang thai. Thái độ của mọi người trong kinh thành cũng coi chuyện của Nhược Thủy lẫn chuyện Lệ Vương ám sát huynh đệ như chưa từng xảy ra. Chưa từng tồn tại, chính vì thế Diêu thái phó cảm thấy ông có thể bù đắp cho Nhược Thủy một chút. Vậy thì bù đắp bằng cách nào đây? Diêu thái phó nhớ năm xưa. Trước khi Đại Ung đánh chiếm Nam Sở đã đưa trưởng công chúa đi hòa thân nhằm tạm bình ổn cục diện. Sau khi đánh Nam Sở xong, lấy danh nghĩa hoàng để nhớ thương trưởng công chúa nên đã mời trưởng công chúa, hoàng hậu Nam Sở và quốc chủ Nam Sở về kinh. Sau đó hoàng đế giữ công chúa lại, ép quốc chủ về Nam Sở một mình, và không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quốc chủ Nam Sở cuối cùng đã chết trên đường về. Về sau hoàng đế công cáo chọn rể cho trưởng công chúa. Thành ra trưởng công chúa, một quả phụ, được gả cho An Nhạc Hầu, sinh ra một tiểu thế tử. Từ chuyện này, Diêu thái phó nghĩ, tấm gương trưởng công chúa có thể gả hai lần năm xưa vẫn còn đấy. Con gái mình đương nhiên cũng có thể, thế nhưng Diêu thái phó không định giết Tiết Minh Viễn, ông sẽ tìm cách để hắn ta và Nhược Thủy hòa ly. Năm ấy, khi trưởng công chúa gả cho hầu gia, nàng ta đã 27, như thế thì con gái mình 28 tái giá cũng bình thường. Còn chuyện gái ngoan không gả hai người, suy, rõ là vớ vẩn, hạnh phúc của con gái mình không nằm trong miệng lưỡi kẻ khác. Diêu thái phó vuốt râu mỉm cười, trong lúc Diêu thái phó đang suy nghĩ mông lung. Thẩm Mộ Yên đã kinh ngạc đến không thốt nên lời vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Diêu thị là con gái của thái phó đại nhân, lại còn là đích nữ. Tại sao năm xưa nàng ta lại gả cho Tiết Minh Viễn chứ? Nhưng những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là khắp thiên hạ đều biết nhà ngoại của Tiết Đinh là Diêu gia. Bây giờ ông ngoại của Tiết Đinh đã là thái phó đại nhân. Vậy sau này Tiết Đinh nào còn phải lo lắng gì? Thẩm Mộ Yên được sắp xếp ở tại một sương phòng nhỏ. Nhưng điều ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng phấn chấn của thị lúc này. Thẩm Mộ Yên nhìn một vòng quanh tiểu viện, thị ta vui đến không chợp mắt được, mới ngày đầu tiên đến đây đã mất ngủ. Rạng sáng hôm sau, thị ta đã ăn vận chỉnh tề đến thỉnh an Nhược Thủy. Thái độ cung kính đến mức Nhược Thủy suýt chút nữa đã nhận không ra đây là Thẩm Mộ Yên. Vì đã lâu không gặp lão phu nhân, một ngày trò chuyện e còn chưa đủ, cho nên nàng khẩn trương đuổi thị ta đi rồi đến chỗ mẫu thân. Bị Nhược Thủy đuổi đi, Thẩm Mộ Yên chẳng những không ý kiến gì mà còn rất vui vẻ mà rằng. Tỷ tỷ đang bận, thôi thì khi nào tỷ tỷ rảnh rỗi muội muội lại đến hầu chuyện tỷ tỷ. Bước ra khỏi phòng Nhược Thủy. Thẩm Mộ Yên bắt gặp tam phu nhân đang phái người đi gọi Tiết Tuấn đến viện của nàng ta chơi. Thẩm Mộ Yên bước đến chào hỏi với nụ cười trên môi. Tiểu công tử ra ngoài chơi à, tiết trời vẫn còn giá. Các ngươi nhớ mang theo áo khoác đấy. Sau khi về phòng, thị ta gọi Tiết Đinh đến và bảo, con đừng có ở lì trong phòng học mãi. Về nhà ngoại tổ rồi, mỗi ngày phải đến chỗ các cữu cữu. Cữu mẫu thỉnh an mới phải chứ, Tiết Đinh nhíu mày nói, chẳng phải trước đây Di Nương luôn dặn con phải chăm chỉ đọc sách sao? Thẩm Mộ Yên hung hăng dí ngón tay vào trán Tiết Đinh. Dốt lắm, bây giờ mấy vị cữu cữu, cữu mẫu này lên tiếng cất nhắc con một chút thôi còn hơn đọc sách 10 năm đấy. Không phải con rất ngoan, rất biết nghe lời sao? Bây giờ mau qua chỗ họ thỉnh an đi, tốt nhất là đến trò chuyện với người ta. Đó là cữu cữu, cữu mẫu của con mà, người thân phải hiểu nhau, thương mến nhau mới tốt. Thật lòng Tiết Đinh muốn ở trong phòng đọc sách, thế nhưng cậu bé không chịu nổi dáng vẻ nếu ngươi không đi ta sẽ chết cho ngươi xem của Thẩm Mộ Yên. Cậu chàng đành đứng dậy bước ra khỏi cửa. Thẩm Mộ Yên ở phía sau nói với theo, con đến thỉnh an tam cữu mẫu trước đi, vừa hay tứ đệ đệ cũng ở đấy. Hai đứa chơi với nhau một lát, Tiết Đình đã đến viện của tam phu nhân, vừa nhìn vào đã thấy tam phu nhân đang ôm Tiết Tuấn ngồi trên kháng chơi đồ chơi. Tiết Đình thỉnh an, muốn nói chuyện nhưng không biết phải mở lời thế nào, muốn nói là cùng chơi với Tiết Tuấn, nhưng trước nay hai đứa chưa từng chơi chung với nhau. Tam phu nhân khách khí nói vài câu rồi bảo, bên kia có điểm tâm đấy, con tự lấy ăn đi. Sau đó tuy không đuổi người nhưng chỉ chăm chú chơi với Tiết Tuấn. Tiết Tuấn thấy Tiết Đinh ngồi phía dưới, cậu bé chớp mắt, muốn gọi ca ca đến chơi cùng, nhưng bình thường đại ca rất ít chơi với cậu bé thế nên cũng thôi. Chỉ ngồi chơi với tam phu nhân. Tiết Đinh ngồi được một lát rồi lúng túng đứng dậy nói mình phải về đọc sách rồi bỏ đi. Chẳng bao lâu sau thì nhị phu nhân đến đón Tiết Tuấn đi. Nói là có món ngon muốn cho Tiết Tuấn nếm thử. Đợi Tiết Tuấn đi rồi, nha hoàn mới thủ thỉ với tam phu nhân. Vị thiếu gia kia còn vọng tưởng có thể bì được với con trai ruột của cô nãi nãi. Cứ làm như đây là nhà mình vậy. Tam phu nhân cười bảo, trước đây khi cô nãi nãi còn ở kinh thành quen biết không nhiều, nhưng không nhà nào có gia thế tầm thường cả. Bây giờ mới quay về thôi, đợi vài hôm nữa sẽ tự có người đưa quà tặng Tuấn Nhi đến tận cửa. Tiết Đinh quay về tiểu viện sau khi bị người ta ghẻ lạnh bên kia. Cậu bé bèn nói với Thẩm Mộ Yên mong được dỗ dành, an ủi, nào ngờ thái độ của Thẩm Mộ Yên không giống ngày thường. Không chửi bới những người kia mắt chó khinh rẻ người khác, mà quay sang quở mắng Tiết Đinh. Người ta không nói với ngươi thì ngươi không biết mở mồm ra nói với người ta sao? Chẳng phải ta đã dặn ngươi đến chơi cùng với Tiết Tuấn đó sao? Không lẽ đến chơi ngươi cũng không biết, cứ đến lúc quan trọng là lại làm hỏng việc, mỗi ngày ngươi đều phải đi cho ta, càng đi nhiều càng có lợi cho ngươi. Đây là lần đầu tiên Tiết Đinh thấy ác cảm với cách nói năng của Thẩm Mộ Yên. Cậu bé đã lớn, đã biết có ý kiến riêng của mình. Hơn nữa tuổi này là tuổi rất nhạy cảm, cậu bé luôn mang trong lòng chuyện mình thân là con vợ kế. Thẩm Mộ Yên luôn bắt cậu bé đối mặt mỗi ngày. Tiết Đinh phất tay áo bỏ đi ngay trước mặt Thẩm Mộ Yên. Thị ta đứng lặng trong phòng, ngẩn người không biết làm sao. Con trai mình như thế là thế nào? Lúc này, Tiết Minh Viễn đang bận rộn với việc mở cửa hàng ở kinh thành. Quả nhiên thân phận con rể Diêu gia không tồi. Mọi người ai nấy đều coi trọng thân phận này hơn một chút. Thế nhưng trên phương diện làm ăn buôn bán, tiến hành thuận lợi chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì khác. Tiết Minh Viễn phát hiện ra rằng, mỗi lần y về đến Diêu gia, Nhược Thủy luôn bị đám người đến thăm hỏi Diêu Thái Phó quấn lấy. Dù ở đấy có rất nhiều người nhưng thái độ của bọn họ với Nhược Thủy khiến y rất không vui. Nàng là mẫu thân của con ta. Các người mau thu ánh mắt trần tục ban nãy lại, hơn nữa những kẻ kia còn dám ngang nhiên ầm ĩ trước mặt Tiết Minh Viễn. Dám ở trên địa bàn của Diêu khiêu khích cô gia của Diêu gia là thế nào? Cách trương,